Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, tập kích. 900 thêm, cầu nguyệt phiếu, 10 phần nguyên vật liệu, sau cùng chỉ thành công 2 lần. Bình minh, Saoru nhìn trên tay mặt khác một ống, miêu trì yêu nhã, ma dược. Có chút im lặng, 20% xác suất thành công. Thật sự là thấp, làm cho người khác giận sôi. Đây là tại hắn có kỹ năng tăng thêm điều kiện tiên quyết. Đổi thành bình thường tân thủ, có lẽ liền 10% đều miễn cưỡng. Ma dược học, quả nhiên là một môn đốt tiền học vấn. Dù cho có khả năng đi qua hàng loạt luyện tập đề cao xác suất thành công, nhưng đổi một loại phương pháp phối chế, vẫn là muốn luống cuống. Saoru lắc đầu, đem ma dược thu hồi. Miêu trì yêu nhã, ma dược không thể nói vô dụng. Dù sao ảnh võ sĩ đối nhanh nhẹt yêu cầu càng cao, về sau vẫn phải tìm kiếm cơ hội khác tăng thêm thuộc tính của mình. Ăn điểm tâm xong về sau, hắn theo thường lệ đi vào bạch tháp đọc sách hấp thu kinh nghiệm. Có thể hấp thu điểm kinh nghiệm thư tịch, phần lớn là bản thảo. Phía trên nên hội tụ một chút thần bí năng lượng, tỉ như ta suy đoán chân linh. Đáng tiếc, trước 4 tầng bạch tháp, loại sách này tịch đã dần dần bị ta thấy hết. Này loại kinh nghiệm sách cũng không là càng cao tầng càng nhiều, mà là ngẫu nhiên phân bố. Tỉ như tầng thứ 4, thế mà so 3 tầng trước đều ít. Tầng thứ 5 cần 4 lá quyền hạn, 2700 tổng tích phân. Không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết vấn đề, mà người mới 3 tháng thích ứng kỳ nhanh đến, tiếp xuống liền nhất định phải dung nhập bên trong vòng bên trong. Bái sư cùng với tiến hành nghiên cứu, ta nên lựa chọn như thế nào đâu? Saoru trầm ngâm, lông mày chăm chú nhăn lại, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên có chút ngạc nhiên, vuốt ve trán của mình. Cao siêu linh cảm khiến cho hắn đột phá bố trí phong tỏa, một cái ngũ mang tinh pháp trận nổi lên. Đây là hắn cùng Beatrice ký kết chính và phụ khế ước. Mặc dù chỉ có trong tích tắc, nhưng loại cảm giác này là rõ ràng như thế, khiến cho Saoru hơi run rẩy. Nàng tới, nguyên bản theo tâm linh giới bên trong, Saoru có khả năng cảm ứng được Beatrice, nhưng đối phương rất nhanh liền đơn phương che giấu, khiến cho hắn không còn có thu hoạch. Che giấu không lại đột nhiên biến mất, trừ phi khoảng cách rút ngắn, cảm ứng tăng cường. Nghĩ tới đây, Saoru không khỏi cười khổ. Lần trước giao cảm là hai chiều quá trình, mình có thể cảm ứng được vị trí của đối phương, Beatrice dĩ nhiên cũng có thể biết mình chỗ. Đây là chạy tới muốn giết ta. Dùng thu hoạch được triệt để tự do. Hắn cười xong, không khỏi liền là yên lặng. Mặc dù không biết Beatrice bây giờ chức giai, nhưng hết sức rõ ràng đối phương mạnh hơn chính mình. Cũng may ta ở bên trong vòng bên trong, muốn giết ta trước đánh vỡ mê tỏa lại nói. Đối với bên trong vòng phòng ngự, Saoru hết sức yên tâm. Đồng thời, nếu như thủ tịch cùng thứ tịch hai vị đại nhân đều ở đây, Beatrice tới liền là chịu chết. Đối phương chức giai nhất định cao hơn ta, là tam giai vu yêu, vẫn là tứ giai đại sư. Tổng không đến mức đã là truyền thuyết cấp bậc kẻ bất tử chi vương đi. Nghề nghiệp con đường vốn chính là nhân loại hướng cái khác siêu phàm lực lượng quá trình học tập. Lần trước tâm linh xâm lấn, lấy được tàn khuyết nghề nghiệp con đường, liền là bất tử sinh vật tiến hóa thể hiện. Dựa theo Saoru đoán chừng, lúc này Beatrice rất có thể là tam giai chuyên gia, thậm chí tứ giai đại sư cấp chức nghiệp giả. Nếu như mình đơn độc tao ngộ, xuống chàng nhất định hết sức bi thảm. Dù cho bàn tay mình nắm chính và phụ khế ước, có thể đối nàng tiến hành áp chế, nhưng Beatrice đã là hắc chết xã thánh nữ, có một đám hắc chết đồ làm giúp đỡ. Nếu như ta là một người, lần trước thông linh, về sau nên lập tức chuyển di trận địa. Dạng này có lẽ có thể bảo chứng an toàn, nhường Beatrice vô phương tìm tới ta. Không, không đúng. Saoru bỗng nhiên vẻ mặt khẽ động, nghĩ đến một cái nào đó khả năng. Ta cùng với nàng, tất lại còn có trên linh hồn liên hệ. Thông qua này loại con đường, nếu như nàng thực lực đầy đủ, thậm chí không cần tự mình đến, là có thể thông qua nguyền rủa giết chết ta. Đương nhiên, lời nguyền này cần bản thân vị cách hết sức cao. Dù sao, dựa theo khế ước, đây là người hầu nguyền rủa chủ nhân, tương đương với đi ngược dòng nước, cần cao hơn nữa thực lực. Mà Saoru muốn đối Beatrice làm cái gì? Liền là chủ người chỉ thị người hầu, ngược lại có khả năng thu hoạch được khế ước trợ lực. Cái này thuận tiện rất nhiều. Một khi ta an vu hiện trạng, không nỗ lực tăng lên bản thân chức giai, có lẽ đợi đến chênh lệch quá lớn thời điểm, nàng là có thể đem ta nguyền rủa chết. Saoru vẻ mặt cứng đờ, cảm giác trước đó một chút kế hoạch cần phải sửa đổi xuống. Ầm ầm, đúng lúc này, toàn bộ bên trong vòng học viện run lên, tựa hồ nhận lấy địa chấn ảnh hưởng đến. Trên vách tường, đủ loại thần bí quầng sáng hiển hiện, tạo thành phòng ngự. Chuyện gì xảy ra? Saoru nhanh chóng tới đến bên ngoài, phát hiện hàng loạt bên trong vòng thành viên đồng dạng thất kinh. Có người đang tấn công bên trong vòng mê tỏa. Cái gì? Saoru phản ứng đầu tiên là hắc chết xã lực lượng. Đã mạnh như vậy sao? Nhưng ngẫm lại không có khả năng. Hắc chết xã nếu như có được loại lực lượng này, trước đó rốt sớm đã bị bọn hắn làm được ngay cả cặn cũng không còn. Sau một khắc, ầm ầm, một mực bao phủ ở bên trong vòng bên trên sương mù bỗng nhiên mỏng manh dâng lên, hiện ra hai bóng người, là Sa Đọa đại chủ giáo Moron cùng với Hắc Các Bạch Tháp tầng cao nhất. Hào quang lóe lên, mấy cái pháp sư thân ảnh hiển hiện, lại có thể là bọn hắn. Saoru biểu lộ khẽ động, không có trốn hướng ra bên ngoài, mà là nhanh chóng chạy hướng Bạch Tháp hướng đi. Hai cái ngũ giai truyền thuyết chức nghiệp giả đã đủ để đối mất đi hạch tâm lãnh tụ bên trong vòng tạo thành uy hiếp. Dưới loại tình huống này, Bạch Tháp không thể nghi ngờ là phòng tuyến cuối cùng, cũng là an toàn nhất chỗ. Chỉ là, nghĩ không ra a, Moron cùng Hắc Các trước đó đều là tại Điệu Hổ Ly Sơn sao? Bọn hắn tấn thăng truyền thuyết còn chưa đủ, còn muốn làm một món lớn. Saoru trong lòng tự nói, đi vào Bạch Tháp tầng dưới chót, đem ánh mắt tham lam nhìn về phía giá sách. Tại phía trên kia, từng tầng một màn sáng nổi lên, phảng phất vỏ trứng, đem chân quý văn hiến thư tịch một mực thủ hộ. Lại là các ngươi. Đại áo thuật sư Sladen, vai thân ảnh, hiện lên ở Bạch Tháp phía trên. Tại chung quanh hắn, mấy cái lục thụ nghị hội thành viên đồng dạng xuất hiện. Tổng số có 6 người, bọn hắn phần lớn là đại áo thuật sư, lại dùng đệ tam tịch Trúc Chi Pháp Sư Y Lâm cầm đầu. Trúc Chi Pháp Sư là Pháp Sư con đường ngũ giai truyền thuyết nghề nghiệp, không phải mỗi cái học đồ đều có nhậm chức ảo thuật sư. Chi tiềm lực, tỉ như Saoru trước đó giáo thụ William, liền là pháp sư nghề nghiệp. Trúc Chi Pháp Sư mặc dù so ra kém áo năng người thi pháp, nhưng cũng dùng thông qua học tập nắm giữ hàng loạt pháp thuật năng lực. Chân chính sức chiến đấu đồng dạng không thể khinh thường. Chậc chậc, nghĩ không ra lâu đài lục thụ bên trong vòng còn có cái thứ ba ngũ giai. Cái này là truyền kỳ học viện nội tình sao? Trên không trung, Huyễn Ma Hắc Các trước tiên mở miệng. Hắc Các, Moron, các ngươi dám tiến đánh bên trong vòng? Y Lâm thoạt nhìn liền là một người mặc vải thô bào, đeo thiết hoàn vòng cổ bình thường lão đầu, lúc này biểu lộ hết sức phẫn nộ. Thủ tịch chẳng mấy chốc sẽ trở về. Thứ nguyệt phong tỏa, chúng ta đồng dạng sẽ... Lúc này, bên cạnh một mực yên lặng Moron nhàn nhạt mở miệng, lại càng không cần phải nói. Bọn hắn có lẽ còn tại cùng Hỏa Phượng Hoàng cùng Sơn Khâu cự nhân chiến đấu. Chúng ta lần này tới, mục tiêu rất đơn giản, liền là áo thuật. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, Y Lâm đám người biểu lộ lập tức biến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,